Marvel Thương Thành Hệ Thống. Chương 83, Ivan Vanko tập kích. Góc truyện audio.com. Cái này người ăn mặc màu vàng phòng cháy phục, mang theo mũ giáp, trong miệng ngậm một cây tam, mà hành động của hắn không khác gì tự sát, hấp dẫn vô số người. Ivan Vanko đi hướng đường đua, sau đó lấy xuống mũ giáp, xé mở y phục của mình. Trên người hắn có một bộ dùng mạch điện, dây điện cùng chip các loại hợp lại mà thành đơn sơ áo giáp. Trước ngực có một cái năng lượng quen thuộc nguyên, hai tay có hai đầu điện sáng lóng lánh trường tiên. Ivan Vanko quơ roi điện liền hướng Tony xe vung đến. Tony đuổi khẩn cấp thắng xe, lốp xe trượt để cả chiếc xe tải trên đường đua mất khống chế xoay tròn, bay lên trên không trung. Xe đua rơi xuống mặt đất, lăn lộn mấy vòng, rồi ma sát một đường dài, tạo ra vô số hỏa hoa. Ivan Vanko đi hướng bị vây ở trong xe Tony, vừa mới lăn rơi xuống mặt đất xe đua, thân xe đã bị ngã biến hình. Tony dây an toàn bị kẹt lại, muốn tránh thoát căn bản là không tránh thoát. Mắt thấy người kia cách mình càng ngày càng gần, ta đến báo thù, Stark. Ivan Vanko nhổ ra trong miệng cây tam lạnh giọng nói. Đúng lúc này, sau lưng của hắn truyền đến một trận tiếng oanh minh, đến tiếp sau đội xe đã đuổi kịp bọn hắn. Ivan Vanko chậm mà xảy ra thì nhanh, người này quơ roi điện, đáng sợ roi điện lập tức đem phía trước nhất một cỗ màu đen xe đua một phân thành hai. Vỡ vụn thân xe trên không trung xoay tròn, bỗng nhiên đánh tới phía sau xe, hai chiếc xe đụng vào nhau, ba bốn chiếc xe liên tục chạm đuôi. Phía sau xe không kịp phanh lại đều đụng thành một đoàn. Oanh long một tiếng nổ, dâng lên nóng bỏng hỏa cầu, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, thính phòng đám người đều một mảnh thét lên. Ai có thể nghĩ tới một trận đặc sắc tranh tài lại biến thành một trận đáng sợ tai nạn. Trên khán đài hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn đều muốn chạy trốn, nhưng là các phóng viên lại khiêng máy quay phim chạy tới. Dù sao người thần bí kia xuất hiện, so với trận này xe đua tranh tài còn có ý nghĩa nhiều. Huống hồ ức vạn phú ông Tony Stark còn tại bãi xe đua bên trên. Ivan Vanko là con trai của Anton Vanko, phụ thân của hắn Anton đã từng là Rasser nhà vật lý học. Anton phản bội chạy trốn ra nước Nga về sau, cùng Tony Stark phụ thân Howard Stark cùng một chỗ nghiên cứu ra lò phản ứng hô quang. Anton cùng Howard nguyên bản cùng một chỗ tiến hành nguồn năng lượng mới nghiên cứu. Anton muốn dùng nguồn năng lượng mới phát đại tài. Howard phát hiện hắn mưu đồ làm loạn về sau, đem hắn trục xuất nước Mỹ. Anton bị khu trục đến rét lạnh Siberia. Cũng bởi vì như vậy mà cả hai cha con Anton cùng Ivan đều phải trải qua nghèo đói sinh hoạt. Ivan kế thừa phụ thân hắn Anton thông minh cùng tham lam. Cũng là một nhà vật lý học, lúc đầu có rất tốt tiền đồ, thế nhưng là về sau, hắn bởi vì bán ra vũ khí hạt nhân vật liệu cho Pakistan. Tại ngục giam vượt qua hơn 10 năm thời gian, ra ngục về sau cả người hắn bắt đầu cam chịu, học phụ thân hắn dáng vẻ, mỗi ngày say rượu sống qua ngày, thẳng đến có một ngày, hắn tận mắt thấy phụ thân chết trước mặt mình. Châm chọc là, lúc này trên TV ngay tại phát ra bá đạo ức vạn phú ông Tony Stark thừa nhận chính mình là Iron Man tin tức. Phụ thân trước khi chết, đem lò phản ứng hô quang nguyên sơ bản vẽ giao cho hắn. Thông minh Ivan, vậy mà tại ác liệt dưới điều kiện, dùng đơn sơ linh kiện chế tạo ra uy lực to lớn roi điện. Không thể không nói, Ivan cũng là một cái hiếm có nhân tài. Ivan cho rằng đây hết thảy đều là Stark gia tộc sai. Nếu Howard không có trục xuất Anton, nói không chừng Ivan cũng có thể giống như Tony từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên. Sẽ không nghèo khổ hơn nửa đời người. Bởi vì như vậy Ivan Vanko quyết tâm trả thù. Hắn tìm hiểu được tin tức Tony sẽ xuất hiện ở Monaco cho nên tìm cơ hội báo thù hắn. Ivan không để ý đến sau lưng ánh lửa cùng bạo tạc. Từng bước một hướng Tony xe đua đi tới. Hắn quơ roi điện, bỗng nhiên đem chiếc xe này xé thành hai nửa. Thế nhưng là không có tại trên ghế lái nhìn thấy Tony thân ảnh. Đột nhiên, Tony ra hiện ở sau lưng của hắn, cầm lấy một cỗ xe đua cửa xe liền hướng Ivan đầu đập tới. Ivan bị nện đến đầu một mộng, vô ý thức vung vẩy roi điện đánh trả. Tony nhanh lên đem cửa xe cản trước mặt mình, roi điện hung hăng quất vào xe trên cánh cổng, lực lượng khổng lồ đem cửa xe rút bay ra ngoài. Tony cũng đặt mông ngồi dưới đất, ầm ầm ầm, nhìn Ivan đối với roi nắm giữ trình độ còn không được. Mỗi một kích đều đánh không đến Tony, bất quá có một roi kém chút liền đánh tới Tony hạ bộ. Cái này dọa đến Tony dưới hông siết chặt, nơi này bị điện giật kích, cùng nướng chín cũng kém không nhiều. Ivan Vanko không ngừng vung lên roi điện công kích, Tony không ngừng né tránh đánh tới roi điện, tại dưới mặt đất lăn lộn mấy vòng, roi điện đánh xuống mặt đất tạo thành vô số hỏa hoa. Tony không chút do dự xoay người chạy, không có sắt thép chiến y hắn chỉ là một người bình thường. Hắn không giống John dạng này siêu phàm giả, có thể dùng thân người cản lại công kích. Ivan Vanko quơ lên roi điện đánh xuống gần Tony hai chân mặt đất vị trí. Đem hắn đánh bay đụng vào xe đua đã bị phá không ra hình dáng. Nằm dưới đất Tony nhìn thấy xăng trên xe đua không ngừng chảy xuống. Lại thông qua kính chiếu hậu nhìn xem đang tiến tới Ivan Vanko. Trong mắt lóe lên một tia cơ trí. Ong ong ong vù, Ivan Vanko quơ liên tục roi điện, không ngừng tiến tới Tony vị trí. Tại Ivan vung vẩy roi điện đồng thời, hắn nhảy tới đằng sau. Oanh một tiếng, xe đua bạo tạc sau hóa thành một mảnh tường lửa, ngăn tại bọn hắn ở giữa. Tony cố gắng cùng Ivan Vanko giữ một khoảng cách an toàn. Ngay lúc này, Pepper cùng Happy lái xe tiến tới hiện trường. Happy tăng lên tốc độ chạy đến, Tony thấy vậy ngay lập tức chạy nhanh leo lên hàng rào. Mà Ivan Vanko cũng phát hiện chuyện này, xoay người lại, tuy nhiên đã không kịp, bị Happy lái xe đụng vào hắn đem hắn đâm vào hàng rào. Ivan bị đụng phải trên tường, cả người ngất đi, Tony tranh thủ thời gian nhảy xuống, giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng. Ngươi không sao à, lão bản? Happy hỏi thăm, bất quá ngươi suýt nữa thì tông vào ta. Tony thở hồng hộc nhìn Happy nói, cách trương.